Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Pha Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và nhớ hãy like video, comment cảm xúc và hãy nhấn vào đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Và tiếp sau đây sẽ là tập 136 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Người phát hiện ra tung tích của Thí Thần Kiếm cũng đã lập một đại công. Chuyện ngươi có ý đồ muốn phản bội bản tôn coi như xóa bỏ, bản tôn vẫn xem ngươi là tôi tớ trung thành không có hài lòng. Mối thù của ngươi, bản tôn sẽ thay ngươi nhất nhất báo thù. Ngươi có yêu cầu gì nữa hay không? Đa tạ chủ nhân, nếu người này không có hủy đi thi thể của lão nô, xin phiền chủ nhân đem thi thể của lão nô về với ma giới, coi như là đã hoàn thành một tâm nguyện của lão nô. Lão ẩu tỏ ra cảm xúc lẩm bẩm, nói: Lão nô hết sức nhớ thương cố hương ma giới. Ôi, năm đó lão lô thay chủ nhân trồng những ma hoa chân quý kia, nếu như lúc này còn sống đã có vạn hàng năm tuổi, hẳn là cũng vô cùng là chân quý. Lão ẩu đắm chìm trong ký ức trong chốc lát, chợt cảm thấy khí tức hùng mạnh sau lưng, thở dài một tiếng. Người này cũng đã đuổi tới gần, lão nô truyền dung mạo của hắn cho chủ nhân xong, cũng sẽ vĩnh biệt cùng với chủ nhân. Dứt lời, lão ẩu chiếu gương đồng về phía của triều địa đang đuổi theo sau chỉ còn cách trăm trượng, lúc này miệng cũng thầm niệm chú ngữ. Triều địa thấy lão ẩu tế xuất một tấm gương đồng, còn tưởng rằng là bảo vật gì đó hết sức là lợi hại, lập tức tế xuất mộng ly kiếm chém ra nghênh đón. Dầm một tiếng vang lên, tử kiếm dễ dàng đánh nát gương đồng, sau đó cũng đâm thấu thân thể của lão ẩu, thi thể lập tức ngã nhào ngay xuống đất. Ngoài mấy trượng, một ma anh toàn thân đen nhánh to chừng ba tấc xuất hiện ra, có dung mạo thiếu nữ vô cùng là xinh đẹp. Thiếu nữ này nhìn triều địa một cái vô cùng oán hận, chợt hai tay nhỏ bé bấm quyết, một tiếng ầm lớn vang lên, ma anh tự bạo trong nháy mắt, biến thành một luồng hắc khí tiêu tán giữa không trung. Thì ra là dù lão ẩu này điều động một tia ma lực còn sót thi triển ma anh thuấn gì, cũng không cách nào thi triển được mấy lần, tuyệt đối không thể nào chạy trốn trước độn thuật kinh khủng của đối phương. Để tránh cho đối phương còn có thủ đoạn quỷ dị nào khác, có thể khống chế ma anh của mình, làm cho mình chịu đủ cho hành hạ giống như siêu hồn, cho nên lão ẩu đã hết sức dứt khoát quả quyết tự bạo. Là ngươi, không ngờ rằng lại là ngươi. Trước khi gương đồng bị đánh nát, thanh âm già nua kinh ngạc hết sức vang lên. Tốt, rất là tốt đó. Đợi bản tôn khôi phục lại tu vi, kích phá tầng tầng phong ấn không gian ở nơi này, trước tiên ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Ha ha ha. Thí Thần Kiếm, không ngờ rằng tới vạn năm sau, bản tôn còn có thể lấy lại được Thí Thần Kiếm. Trong tầng sâu nhất của thượng cổ phong ấn không gian ở Tinh Thần Hải, thượng cổ chân ma đang ở tu vi hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, trạng thái rất tốt lẩm bẩm như vậy. Không đợi khi thi thể lão ẩu rơi xuống đất, triều địa lập tức cách không chụp ra một chảo, linh quang lóe lên một hư chảo bàn tay màu tím biến ảo ra thu vào trong tay áo của mình. Triều địa thu lại vòng tay chữ vật, đang muốn hủy đi thi thể của lão ẩu ngay tại chỗ, chợt nghe Hỗn Nguyên Tử nói một câu trong thần thức. Này, tiểu tử, chớ có vội vàng, đây là ma thi chi thể vạn năm trở lên, dùng để tu luyện phân thân ma công là hùng mạnh nhất đó. Tiền bối nói cũng có lý, mặc dù tạm thời vãn bối không tính toán tu tập ma công, nhưng để giành lại cũng là thượng sách. Triều địa theo lời lấy ra một cỗ quan tài băng ngọc, thu thi thể lão ẩu vào trong đó, sau đó bỏ vào trong vòng tay chữ vật. Sau đó, hắn ngự thiên vũ hạt cấp tốc trở về chỗ cũ, con rối băng phong giao quỷ nô vẫn đang một mực ở chỗ này bảo vệ hai luồng linh diễm một tím một đen kia. Nay thiên thi ma hỏa đã thành vật vô chủ, hơn nữa uy năng cắn nuốt linh lực cũng tạm thời bị hao hết, như vậy thu phục bảo này cũng không có gì là khó khăn. Lập tức triệu địa vận dụng hỗn nguyên chân hỏa, bao vây lấy nó tầng tầng lớp lớp, gió thổi không lọt, cuối cùng nuốt hết vào trong bụng. Triệu địa thu bọn băng phong dao con rối lại, quỷ nô cũng chui vào trong cơ thể của triệu địa, sau đó hắn hơi điều chỉnh trạng thái một chút, lại phục dụng thêm mấy viên hàn vân đan, tạm thời trấn áp khí tức bởi vì khí huyết hao tổn mà sôi trào không yên, sau đó đạp trên thiên vũ hạc bay nhanh về phía chiến trường kịch liệt. Trong khoảng khắc lão ẩu tự bạo thần thức diệt vong, những cao cấp ma thú thông qua chuyện dấu vết nô lệ trong cơ thể biến mất, biết được chuyện này chúng thầm giật mình, đồng thời cũng biết đại phế phe ma thú đã mất. Mấy con ma thú còn sót lại nhìn nhau một cái, đột nhiên cũng gào thét một tiếng, mạnh ai nấy phi độn bỏ chạy đi xa theo đủ các phương hướng khác nhau. Mà có một số ma thú cấp 6, cấp 7 đã có linh trí, sau khi thấy ma thú Nguyên Anh Kỳ rối rít giải tán và chạy trốn, cũng lập tức bỏ qua đại chiến điên cuồng lủi trốn khắp nơi trong sườn cốc. Đám ma thú cấp thấp còn lại cũng rối rít noi theo, trong lúc nhất thời mấy vạn ma thú còn lại cũng bắt chước theo, chạy trốn tứ tán khắp nơi trong sườn cốc. Tất cả truy sát, không được tha cho bất kỳ một con ma thú nào. Thường Vân hét lớn một tiếng ra lệnh một câu. Không biết là có chuyện gì xảy ra, vì sao những ma thú này đột ngột thôi không chống cự nữa? Lão nhân tóc vàng kinh nghi một câu, nói. Chẳng lẽ là tên tu sĩ nhân tộc kia đã diệt sát thủ lĩnh của chúng, lão ẩu ma tộc đáng sợ kia sao? Không bao lâu sau, một đạo bạch quang tốc độ cực nhanh lướt qua trên bầu trời chiến trường, chạy thẳng tới chỗ của Thương Vân cùng lão nhân. Bạch quang nháy mắt liền tới nơi, linh quang dừng lại, triệu địa chân đạp bạch hạc ung dung xuất hiện trước mặt của Song Yểu. Quả nhiên hai vị đạo hữu chỉ huy thích đáng, không ngờ rằng nhanh như vậy đã đánh tan đại quân ma thú. Hiện tại những ma thú này đại thế đã mất, cho dù có cá lọt lưới cũng không làm được chuyện gì hết. Triều địa chắp tay cười nói, lộ ra vẻ hết sức là nhẹ nhàng, tựa hồ không thèm chỉ trích chuyện Song Yêu bỏ mặc hắn đại chiến một mình cùng với lão ẩu ma tộc. Lão nhân lúc này cười theo mấy câu, sau đó không nhịn được hỏi một câu. Lão ẩu ma tộc thế nào rồi? Chẳng lẽ đã bị các hạ diệt sát rồi sao? Triều địa lập tức thu liễm nụ cười, vẻ tàn khốc chợt lóe, hừ lạnh một tiếng, nói. Loại ma đầu này dĩ nhiên không thể tha cho sống sót trên thế gian này. Không sai, bà ta đã bị bản nhân giết chết. Dứt lời, hắn khẽ vuốt vòng tay chữ vật một cái, một cỗ quan tài băng ngọc bay ra, nắp quan tài tự động mở ra, lộ ra thân hình lão ẩu ma tộc, hai lỗ thủng trước ngực to bằng nắm tay khiến cho Song Yêu không rét mà cảm thấy run. Song Yêu nhìn nhau một cái, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng. Thực lực lão ẩu này sâu không thể lường được, thậm chí còn cao hơn cả Song Yêu bọn họ liên thủ lại. Hôm nay lại bị tu sĩ nhân tộc trước mắt trực tiếp giết chết, có thể thấy thực lực tu sĩ nhân tộc này kinh khủng tới mức nào. Lập tức lão nhân chắp tay khen ngợi một câu. Các hạ lập được công đầu trong cuộc chiến diệt ma lần này, phàm là phong gia có chỗ nào các hạ cần dùng đến, nhất định sẽ ra sức để báo ân các hạ xuất thủ tương trợ. Ngôn ngữ thành khẩn không dối trá, xem ra lão nhân đã hạ quyết tâm, trên dưới phong gia phải lấy lòng người này, tuyệt đối không thể coi hắn là địch. Thường Vân sửng sốt, tâm niệm vội chuyển, sau đó cũng ho nhẹ một tiếng, nở một nụ cười rạng rỡ, nói. Không sai, thương gia chúng ta cũng vô cùng cảm ơn đức của các hạ, không phải là các hạ yêu cầu phương pháp rời khỏi thương phong thảo nguyên sao, thật không dám giấu giếm, thương gia nắm giữ một thượng cổ truyền tống trận, có thể trực tiếp đưa đạo hữu tới cực bắc băng hải, từ nơi đó trở lại đại lục của nhân tộc, lấy độn thuật kinh người của đạo hữu có lẽ chỉ cần nửa năm là đủ rồi. Truyền tống tới cực bắc băng hải sao? Triều Địa nghe thấy vậy hết sức mừng rỡ, chuyện này còn thuận tiện hơn nhiều so với dự liệu của hắn, ít nhất sẽ không cần tiếp xúc cùng với những cao cấp yêu tu khác trên yêu nguyên đại lục. À ha ha, đã là như vậy, bản nhân cũng xin đa tạ hai vị đạo hữu. Triều Địa lúc này cũng chắp tay cười, nói... Ui, khách sáo rồi. Hai tộc nhân yêu liên thủ kháng mà, thời kỳ thượng cổ đã có tiền lệ, hôm nay lại diễn ra lần nữa, có thể thấy được giao tình hai tộc không phải là tầm thường. Lão nhân cười ha hả tiếp tục khách sáo, trong giọng nói không còn dám lộ ra vẻ bất kính chút nào với tên tu sĩ nhân tộc này. Đã là như vậy, bản nhân cũng có một thỉnh cầu quá phận, không biết hai vị đạo hữu có đáp ứng được hay không? Triều Địa thu lại nụ cười nghiêm nghị hỏi một câu. Các hạ có gì can dặn cứ việc nói ra, chỉ cần hai tộc thương phong chúng ta có thể làm được, sẽ tuyệt đối không nói hai lời. Thương Vân tỏ ra hào sảng nói, trước đây y hết sức khinh thường tu sĩ nhân tộc, hẳn là cũng đã lưu lại ấn tượng không tốt cho người này, chi bằng thừa dịp hiện tại ra sức để bù đắp. Ê ha ha, hai vị đạo hữu đều tán đồng chuyện người yêu liên thủ, vậy có thể thả cho cao cấp nhân tộc trên thảo nguyên một con đường sống hay không? Triều Địa lập tức mỉm cười, nói... Ý của các hạ là... Lão nhân tóc vàng kinh hãi trong lòng, nếu như mặc cho nhân tộc tiếp tục phát triển, lấy linh trí cùng tốc độ phát triển của bọn họ, rất nhanh sẽ trở thành một thế lực lớn trong vòng ngàn năm, thậm chí có thể chống lại cùng hai tộc thượng phong. Ý của bản nhân cũng rất đơn giản thôi. Tiên đạo đủ đường nhưng tất cả đều đồng quy, cả người lẫn yêu đều có thể tìm tiên lộ, mong rằng yêu tộc không nên đoạn tuyệt con đường tu tiên của nhân tộc. Trên mặt của Triều Địa phủ một làn sương lạnh thản nhiên, nói... Nghe nói trên thảo nguyên, phàm là xuất hiện tu sĩ nhân tộc nguyên anh kỳ, cũng sẽ bị hóa hình yêu tu giết chết vĩnh tuyệt đừng lui, có chuyện này hay không? Chuyện này... Lão nhân nghe thấy vậy lập tức biến sắc thở dài, nói... Thật là cũng không dám giấu giếm, đây là quy củ định ra từ hàng vạn năm trước, nếu không yêu tộc không cách nào chiếm giữ yêu nguyên đại lục đến ngày hôm nay. Xin các hạ thứ lỗi cho, dù sao trên yêu nguyên đại lục còn có những nhân vật yêu tộc khác hùng mạnh hơn, hai tộc bọn chúng ta đều là dựa theo quy củ hành sự mà thôi. Thường Vân vội vàng giải thích, mơ hồ mang ra tu sĩ đại năng của yêu tộc. Triều Địa lập tức than nhẹ một tiếng. Ây... Dĩ nhiên chuyện này cũng không trách tội hai tộc thương phong, chẳng qua là đoạn tuyệt tiên lộ tất cả nhân tộc nơi này, không khỏi quá mức là tàn nhẫn. Như vậy đi, nếu có tu sĩ nhân tộc đặt tới tu vi nguyên anh kỳ, hy vọng hai tộc các vị có thể để cho kẻ đó truyền tống rời khỏi nơi này, đừng nên trực tiếp giết chết bọn họ. Cứ như vậy, vừa sẽ không ảnh hưởng đến tình thế độc bá của yêu tộc trên thảo nguyên, cũng có thể để cho tu sĩ nhân tộc trên thảo nguyên có một tia hy vọng, hai vị đạo hữu hãy thành toàn. Triều Địa vừa nói vừa lễ phép hành lễ. Song Yêu vội vàng đáp lễ, trong miệng liên tục nói không dám, nhưng liếc nhau một cái ai nấy đều lộ ra vẻ do dự. Để báo đáp lại, hôm nay bản nhân sẽ thu hồi hỗn nguyên kính bên trong cơ thể hai vị đạo hữu liệt phong, ý của hai vị như thế nào? Triều Địa khẽ mỉm cười, nói. Trên mặt lão nhân chợt lóe lên vẻ vui mừng, lập tức không do dự nữa, lập tức đáp ứng. Nếu đã là như vậy, sau này phong gia sẽ tuyệt đối không tham gia vào hành động giết chết thanh trừ tu sĩ nguyên anh kỳ nhân tộc. Trên thảo nguyên, ít nhất ngàn năm mới có thể xuất hiện một tên tu sĩ nhân tộc nguyên anh kỳ, bỏ qua cho hoặc là cưỡng bách truyền tống ra nơi này đối với hai tộc mà nói ảnh hưởng quá là nhỏ, so sánh mà nói, hiển nhiên là lợi ích trước mắt cấp bách hơn nhiều. Hơn nữa nếu không đáp ứng, vạn nhất chọc giận thanh niên áo tím thân phận thần bí, thần thông hùng mạnh này, hai tộc Thương Phong căn bản không cách nào chịu đựng được lửa giận của hắn. Thường gia cũng sẽ không hạ thủ, thậm chí bằng lòng an bài người của nhân tộc rời khỏi Yêu Nguyên Đại Lục. Thường Vân cũng chắp tay nói lên tiếng hứa hẹn. Ôi ha ha, rất tốt, rất là tốt đó. Triều Địa gật đầu mỉm cười hết sức là hài lòng. Triều Địa hai tay bấm quyết lộ ra vẻ ngưng trọng, sau đó khẽ quát một tiếng thù. Trong cơ thể song yêu liệt phong cách đó mấy chục dặm, thình lình bay ra hai đạo hào quang màu tím, tử quang rực rỡ chói mắt chiếu rọi ra bốn phía. Phá cho ta! Triều Địa lại nhẹ quát một tiếng, hai đạo tử quang phát ra tiếng nổ âm, vỡ tan tành hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán không thấy nữa. Bọn song yêu liệt phong vô cùng mừng rỡ, dùng thần thức tra xét trong cơ thể một phen, quả nhiên không còn chút dấu vết nào của hỗn nguyên kình nữa. Sau đó Triệu Địa ngưng tụ linh lực cao giọng nói. Các vị tu sĩ nhân tộc nghe đây, tộc trưởng hai tộc Thương Phong nể tình các ngươi có công kháng mã, từ nay về sau sẽ không thanh trừ tu sĩ nhân tộc Nguyên Anh Kỳ trên thảo nguyên này nữa. Câu nói này của hắn rõ ràng vang dội, thanh âm truyền xa hàng trăm dặm, không chỉ để cho tu sĩ nhân tộc trong vòng mấy chục dặm nghe thấy, cũng làm cho tất cả hóa hình yêu tu có mặt tại chỗ ghi nhớ câu nói này. Hơn ngàn tu sĩ nhân tộc lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô vô cùng nhiệt liệt, thậm chí có tu sĩ tỏ ra vô cùng là kích động, chảy ra hai hàng lệ nóng, niềm vui qua cơn bi kịch khiến cho bọn họ nghẹn ngào không nói thành lời. Đối với những tu sĩ nhân tộc, bị chèn ép phải sống nép mình trên thảo nguyên mấy vạn năm qua, rốt cuộc từ nay trở đi đã có một tia hy vọng theo đuổi đại đạo tu tiên. Trong lúc đám tu sĩ nhân tộc hân hoan cổ vũ, Triều Địa chợt đổi đề tài nói với song yêu. Đúng rồi, ma hạch bên trong cơ thể những ma thú này không có tác dụng gì đối với yêu tộc, chỉ bằng hãy để cho bản nhân mang đi, để tránh vạn nhất bị yêu thú cắn nuốt cũng có thể diễn hóa thành ma thú. Hai mắt hỗn nguyên tử lộn một cái lắc đầu cảm thán. Tiểu tử này chỉ nói hời hợt một câu, liền lấy được 10 vạn viên ma hạch trở lên, mối giao dịch này quả thật là chết người. Thiếu nữ do U Lan U Nhược hợp hồn mà thành chậm rãi, nói. Ta chỉ cảm thấy, chủ nhân không có đòi lấy mấy vạn yêu đan trong thi thể những yêu thú kia đã là rất khách sáo rồi đó. Hỗn nguyên tử nhất thời cũng không biết nói gì. Mấy ngày sau, đại quân yêu thú hoàn toàn diệt trừ đại quân ma thú, ngoài trừ một số cao cấp ma thú chạy thoát ra, gần 20 vạn ma thú cơ hồ đã bỏ mạng hoàn toàn ở nơi này. Hai tộc Thương Phong dẫn dắt đại quân yêu thú quét dọn trong Ma Vân Cốc, đồng thời Triều Địa cũng dẫn dắt hơn ngàn tên tu sĩ nhân tộc điên cuồng dọn dẹp thi thể ma thú trên chiến trường. Mặc dù hiển nhiên thi thể yêu thú hữu dụng hơn, nhưng xung quanh có thật nhiều yêu thú nhìn chằm chằm, Triều Địa nghiêm lệnh căn dặn không được động tới thi thể yêu thú một chút nào. Mà chính hắn đã có thiên thi ma hỏa, cũng không muốn nhắm vào Thương Lân nhất tộc, dù sao muốn rời đi Yêu Nguyên Đại Lục, còn phải nhờ tới đối phương một phen, hắn cũng không muốn làm cho quan hệ giữa hai bên căng thẳng hơn. Ước chừng sau nửa tháng, túi trữ vật của mỗi tên tu sĩ nhân tộc đều trở nên nặng trịch, cũng giống như lúc vừa tiến vào bên trong Ma Vân Cốc. Chỉ bất quá, khi đó bên trong đựng toàn là phù thú, mà lúc này toàn là các loại tài liệu ma thú có giá trị. Những chiếc lông chảo sừng sắc bén như dao của yêu thú chính là tài liệu rất tốt để luyện chế ra công kích pháp khí, thậm chí là pháp bảo. Một số da cứng cũng có thể dùng để luyện chế ra phòng ngự pháp khí và pháp bảo. Về phần ma hạch, triều đế cũng không chút khách sáo lấy toàn bộ làm của riêng, bởi vì hắn tranh thủ được một tia hy vọng đại đạo tu tiên vì tu sĩ nhân tộc trên thảo nguyên. Lúc này uy vọng của hắn trong những tu sĩ nhân tộc này cao tới mức rất là đáng sợ, không có tu sĩ nào dám cãi lại chỉ lệnh của hắn, ngoan ngoãn lộp lên tất cả ma hạch lục soát được. Theo lý thuyết mà nói, triều đình tuyệt đối không hài lòng một món nào trong số những tài liệu ma thú này, nhưng Hỗn Nguyên Tử lại cố tình bảo hắn thu lấy một số tài liệu ở trong đó, nói là có ích cho luyện thể sĩ cấp thấp, có thể giúp ích cho Hỗn Nguyên Tử về sau này. Hai tộc nhân yêu quét dọn Ma Vân Cốc một lượt, tự nhiên cũng phát hiện đại điện thần bí ở chỗ ma khí nồng đậm nhất. Theo lời khai của một tên cao cấp ma thú bị bắt sống, nơi này chính là xà huyệt của ma tộc trước đây. Đám yêu thú tập trung tấn công điên cuồng, không bao lâu sau đã phá vỡ phòng ngự pháp trận bên ngoài của đại điện. Triều địa cùng với song yêu Thương Vân và Long Phong đi vào trong đó, lập tức phát hiện ra pháp trận huyền ảo ở trung tâm đại điện. Pháp trận này tản mát ra trận trận hắc khí, hiển nhiên đều là chân ma khí tinh thuần tạo lên mà thành. Liếc nhìn qua, lỗ đen trong pháp trận đen nhánh một mảnh, sâu không thể thấy đáy, phảng phất như động không đáy. Triều địa cùng song yêu vây quanh pháp trận quan sát hồi lâu, không biết là gì nhưng khi ba người bọn họ theo thói quen dùng thần thức dò xét lỗ đen ở bên trong pháp trận, trong nháy mắt đều bị nhuất chửng mất thần thức, khiến cho ba người cũng giật nảy mình. Đây chính là thông đạo của ma giới. Hỗn Nguyên Tử nói trong thần thức với triều địa. Thông đạo của ma giới sao? Cũng có thể đi thông tới ma giới đó sao? Triều địa hơi cả kinh, mặc dù hắn sớm đoán được giới này cùng với ma giới sẽ có chỗ thông với nhau, nếu không cũng sẽ không có người ở trên ma giới tiến vào giới này hoành hành ngang ngược dẫn tới ma kiếp cực lớn. Không sai, trong truyền thuyết đối với hạ giới, thông đạo linh giới đều nằm trên không, mà thông đạo của ma giới nằm sâu dưới lòng đất, không gian tiết điểm của hai loại hoàn toàn khác nhau, nhìn dáng vẻ nơi này quá nửa là thông đạo thông tới ma giới. Hỗn Nguyên Tử lập tức phân tích một câu. Lúc này Thương Vân cau mày nói... Nơi này ma khí lan tràn, hơn phân nửa chính là căn nguyên sở tại. Không sai, không bằng hãy hủy diệt nơi này, ngăn cản ma khí tiếp tục lan tràn gây nguy hại cho thảo nguyên. Lăng Phong cũng lập tức có đề nghị này, lão sống ở chỗ này một thời gian đã lâu, có cảm giác khó chịu không nói ra được. Vạn lần không thể được. Triều địa lập tức lên tiếng nghiêm nghị, nói. Nơi này trận pháp huyền ảo, hiển nhiên là có thông đạo nào đó. Nếu bọn ta hủy đi pháp trận bừa bãi, thậm chí có thể làm cho thông đạo mở rộng, đến lúc đó ma khí sẽ bộc phát không cách nào có thể khống chế. Không bằng như vậy đi, bản nhân cũng có chút hiểu biết về trận pháp, có thể bày ra trận pháp nghiêm mật ở chỗ này. Thứ nhất không để cho người ta cố ý phá hủy, thứ hai có thể áp chế ma khí ở nơi này, làm cho chúng không cách nào rời đi pháp trận dù chỉ một chút. Mà hai tộc Thương Phong chỉ cần thường xuyên phái ra nhân thủ nhất định ở chỗ này bảo vệ pháp trận, vậy thì có thể vạn vô nhất thất. Song yêu liếc mắt nhìn nhau một cái, ai nấy đều lộ ra vẻ ngơ ngác, hiển nhiên là đều không biết chút gì về pháp trận. Lát sau Lăng Phong lên tiếng, nói. Các hạ nói như vậy cũng rất có đạo lý, vậy thì cứ theo lời các hạ vậy. Hai tộc chúng ta sẽ xem đây là cấm địa, nghiêm khắc canh chừng không cho phép bất kỳ ma vật nào tới gần nơi này. Triều địa cũng gật đầu một cái, nói. Như vậy là tốt nhất, việc này cũng không nên chậm trễ, bản nhân sẽ lập tức bày ra pháp trận phong ấn nơi này tầng tầng lớp lớp. Vậy thì làm phiền các hạ rồi, bọn ta đi nơi khác thăm dò một chút. Song yêu lập tức cáo lui rời khỏi đại điện này. Tiền bối, nếu là thông đạo của ma giới, vì sao lại không để cho vãn bối hủy đi? Mặc dù pháp trận nơi này đúng là sâu không thể lường được, nhưng chỉ cần có đầy đủ thời gian vẫn có thể hoàn toàn phá hủy. Triều địa tỏ ra buồn bực, nói. Cần gì phải hủy đi? Thông đạo này hiển nhiên là căn cứ khe nứt không gian tiết điểm xây dựng một chiều. Chỉ có thể cho phép ma vật giới này bay sang ma giới, cũng không cho phép người của ma giới bay sang đây thì có gì phải đáng sợ? Hỗn Nguyên Tử tỏ ra không vui, nói: Người có biết rằng, bố trí thông đạo loại này cần phải có bảo vật vô cùng chân quý, nếu như hủy đi rồi, sau này làm sao ngươi có thể khôi phục lại được? Hơn nữa bản nhân lưu lại thông đạo này cũng là lưu lại một con đường lui cho bản thân mình. Hỗn Nguyên Tử khẽ thở dài một tiếng, nói: Đường lui sao? Lời này có nghĩa là gì thế? Chẳng lẽ tiền bối muốn phi thăng ma giới sao? Triều Địa tỏ ra kinh nghi hỏi một câu. Hỗn Nguyên Tử thở dài một tiếng, nói: Ôi, ai mà biết được cơ chứ? Nếu như ma vương trong phong ấn không gian kia khôi phục lại được thần thông, giới này còn ai là đối thủ của lão tà cơ chứ? Tiểu tử ngươi còn may, nói không chừng có thể phi thăng linh giới trước đó không sợ đến chuyện này, nhưng nghe rằng bản nhân cũng chỉ có thể tu luyện dưới bóng của ma đầu này mà thôi. Nếu để cho ma vương kia quét ngang hạ giới này, sợ rằng tất cả thông đạo linh giới đều sẽ bị lão phá hủy đi. Nếu là như vậy, căn bản chính là đoạn tuyệt khả năng phi thăng linh giới của tu sĩ nơi này. Hỗn Nguyên Tử từ trong noãn thần ngọc biến ảo ra, nhìn pháp trận cao mây, giọng nói tỏ ra nặng nề. Người phải biết rằng, nơi này tài nguyên cũng không có phong phú, tu luyện tới cảnh giới hóa thần hậu kỳ đại viên mãn, lợi dụng thiên địa quy tắc tự động phi thăng lên linh giới đã là chuyện gần như không có khả năng. Tin rằng người cũng đã xem qua một số ghi chép về phương diện này, thật ra thì rất nhiều hạ giới đều là như vậy, sau khi tu vi đạt tới hóa thần kỳ, dựa vào không gian thông đạo đi thông linh giới để phi thẳng, mặc dù nguy hiểm rất là lớn nhưng vẫn còn tốt hơn là chết ra ở dưới hạ giới. Ở hạ giới này cũng có một chỗ thông đạo như vậy, thực lực của ngươi hùng mạnh như thế, nếu là có thể luyện chế ra ngũ hành tán phòng thủ, sau khi tu vi đạt tới hóa thần kỳ, hy vọng phi thăng lên linh giới thành công là rất lớn. Thế nhưng nếu ma vương kia xuất hiện, phá hư thông đạo này e rằng tất cả tu sĩ của giới này gần như không có hy vọng phi thăng lên linh giới. Hỗn Nguyên Tử vừa dứt lời, chợt chỉ pháp trận một cái, sau đó liền nói tiếp. Đến khi đó, bản nhân cũng sẽ không ngồi chờ chết, cho dù là tu luyện từ đầu thành một thân công pháp trần mã, cũng phải phi thăng lên ma giới, sau đó hoặc theo đuổi tới cùng, tiếp tục tu hành ma công thành tựu ma tiên đại đạo, hoặc là thừa dịp linh ma hai giới dung hợp, trốn sang linh giới sau đó tán đi ma công tu luyện lại linh lực từ đầu. Bất kể là gặp phải bất kỳ khó khăn nào, đều cũng không thể ngăn cản bản nhân tu hành đại đạo. Hỗn Nguyên Tử kiên định nói, lòng hướng về đạo của lão quá mức là kiên cố. Triều Địa nghe thấy như vậy gật đầu liên tục, đồng thời cũng rất là khâm phục tinh thần cứng cỏi kiên cường của Hỗn Nguyên Tử. Xét về lòng hướng đạo, hắn và Hỗn Nguyên Tử đều cùng là một loại người tán tu chỉ cầu đại đạo. Hoặc giả cũng vì nguyên nhân này, hắn cùng với Hỗn Nguyên Tử hợp tác cũng hết sức là khoái trá, hai bên đều tỏ ra vô cùng có lợi. Triều Địa trao cho Hỗn Nguyên Tử rất nhiều lợi ích, mà dưới sự chỉ điểm của Hỗn Nguyên Tử, Triều Địa cũng có thu hoạch cũng cực lớn. Nếu không có Hỗn Nguyên Tử, e rằng Triều Địa đã bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên tới tay mình. Vì vậy hắn lập tức đáp ứng yêu cầu của Hỗn Nguyên Tử, tạm thời phong ấn đi nơi này mà cũng không có phá hư hoàn toàn. U Lan, U Nhược, hai người các ngươi khỏe chưa? Có đi ra bày pháp trận được hay không? Triều Địa lập tức nhẹ giọng hỏi một câu. Sau khi hai nàng thi triển hợp hồn thuật, cần có một khoảng thời gian để khôi phục, mặc dù tới nay đã điều dưỡng được hơn nửa tháng, nhưng vẫn hơi lộ ra vẻ suy yếu không thể nghi ngờ. Hai nàng lập tức nhanh chóng hiện ra, U Lan khẽ mỉm cười, nói: À ha ha, không có quan trọng, chẳng qua là bố trí pháp trận mà thôi, hai tỷ muội chúng ta còn có thể làm được. Bố trí một bộ pháp trận che giấu cùng với mấy bộ cao cấp phòng ngự pháp trận khiến cho nơi này trở nên kiên cố đi. Pháp trận che giấu có thể che kín đi thần thức, áp chế dao động linh khí không cho truyền ra ngoài pháp trận, tự nhiên cũng có thể làm cho ma khí nơi này ở trong pháp trận tuyệt đối không phát tán ra ngoài. Dạ, tuân lệnh chủ nhân. Hai nàng lĩnh mệnh bày trận, triều địa lại tiếp tục dùng hàn vân đàn. Lần này khí huyết của hắn hao tổn hơi nhẹ, hơn nữa sau đó cũng không có động thủ kịch liệt cùng với người khác, lại có thêm thật nhiều đan dược bổ sung, cho nên hắn đã khôi phục lại rất là nhanh. Chỉ cần không miễn cưỡng điều động thật nhiều linh lực và khí huyết, như vậy thì tĩnh dưỡng nửa năm sẽ hoàn toàn khôi phục lại được. Mấy canh giờ sau, hai nàng đã bố trí xong pháp trận phong ấn tầng tầng đại điện này không một kẽ hở. Sau đó, đám yêu thú lại dò xét xung quanh ma vân cốc cẩn thận một phen, ngoại trừ bắt được một số ma thú ra, lúc này cũng không phát hiện chuyện gì khác thường nữa. Vì vậy triều địa dẫn dắt đám tu sĩ nhân tộc từ biệt hai tộc thương phòng, quay về thành trì của nhân tộc gần nhất, sau đó mạnh ai nấy truyền tống rời đi, trở lại các cứ điểm của nhân tộc mình. Theo những tu sĩ này trở về, tin tức tu sĩ nhân tộc cũng có thể đạt tới nguyên anh kỳ, có ngày được nổi danh lập tức tung ra, người người vui mừng. Danh tiếng của triều địa trên thương phòng thảo nguyên dĩ nhiên là như mặt trời giữa bàn trưa. Hơn nữa danh tiếng của hắn không chỉ vang dội trong nhân tộc mà cũng đang âm thầm lan truyền trong số cao cấp yêu tù. Triều địa tự nhiên phải lợi dụng thật tốt điểm này, mặc dù cuộc chiến yêu ma lần này tổn thất tất cả phù thú, nhưng tu sĩ nhân tộc cơ hồ không có thương vong, cũng coi như là giữ được thực lực. Mà đại quân yêu thú trực tiếp giao phong cùng với ma thú, tự nhiên tổn thất cũng không hề nhỏ, cũng cần một thời gian dài để nghỉ ngơi lấy sức. Thừa cơ hội tốt này, triều địa ra lệnh cho tu sĩ nhân tộc các nơi gia tăng tìm tòi tài nguyên như quặng mỏ, linh thảo cấp thấp, tất cả các nơi trên thảo nguyên rộng lớn này. Có đầy đủ tài nguyên, chẳng những có thể thành lập lại binh đoàn phù thú hùng mạnh hơn nữa cũng có thể đảm bảo cho tu sĩ nhân tộc không ngừng phát triển hơn. Về phần của triều địa dĩ nhiên cũng không có nương tay, một hơi dày 7-8 mỏ quặng chỉ có yêu nguyên đại lục mới có mà hắn cảm thấy vừa ý vào bên trong của thông thiên tháp, coi như là kiếm được một khoản cũng không hề nhỏ một chút nào. Nửa năm sau, khí huyết bên trong cơ thể của triều địa vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên hắn lập tức tuyên bố bế quan. Lần này hắn bế quan chính là muốn luyện hóa hoàn toàn luồng thiên thi ma diễm kia, xung kích đến cảnh giới nguyên anh hậu kỳ. Ngoài ra trong cửu cung hỗn nguyên kiếm trận cần dùng đến 9 thanh bảo kiếm, triều địa đã chuẩn bị xong không ít tài liệu, lúc này cũng có thể nhất nhất mà luyện chế ra. Cho dù bởi vì thiếu hụt tài liệu đẳng cấp thuộc tính kim và phong, không cách nào bố trí ra kiếm trận hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ để trở thành thủ đoạn chế địch hùng mạnh của hắn. Triều địa ra lệnh cho quỷ nô cùng con rối nghiêm khắc bảo vệ động phủ, còn mình mang theo băng phong dao tiến vào bên trong của thông thiên tháp. Hỗn nguyên tử được triều địa an bài trong tĩnh thất, hoàn thành giai đoạn tế luyện cuối cùng của cỗ chân dương chi thể kia, mà triều địa lại ở một gian tĩnh thất khác, bắt đầu luyện hóa ma hỏa kia. Dưới mệnh lệnh của triều địa, băng phong dao hòa lên một tiếng, phun ra một luồng băng to chừng một thước, sau đó liền từ biệt triều địa đi tới địa phương băng hàn của mình tiếp tục tu luyện, tiếp tục luyện hóa luồng huyễn băng linh khí kìa. Triều địa tính tọa 3 ngày, điều chỉnh trạng thái của mình tới cực điểm, sau đó lập tức co ngón tay khẽ búng, một đạo tử quang đánh vào luồng băng kìa, rắc một tiếng trong trẻo vang lên, luồng băng vỡ tan lộ ra một con ma hỏa đen kịt to bằng quả trứng gà. Luồng ma hỏa này chính là luồng ma hỏa năm xưa trong đại chiến chính tả, hắn đã diệt sát Việt lão ma ma tinh tông mà lấy được. Uy năng ma hỏa này thật sự không tầm thường, nhưng đối với triều địa đã có hỗn nguyên chân hỏa ở trong tay cũng không có đáng kể gì. Hôm nay hắn muốn dùng hỗn nguyên chân hỏa luyện hóa luồng ma hỏa này, thứ nhất là có thể tăng cường thêm một chút uy năng của hỗn nguyên chân hỏa, cũng có thể hoàn toàn không gia tăng nhưng tóm lại cũng sẽ không có hại gì. Thứ hai, cũng có thể giúp cho hắn quen thuộc kỹ xảo luyện hóa ma hỏa, như vậy lúc luyện hóa thiên thi ma hỏa thần thông cực lớn kia cũng có thể thành thạo hơn rất là nhiều. Triệu Địa há miệng phun ra một cái, một luồng tử hỏa lập tức bay ra, bên ngoài tử hỏa chớp động hào quang ngũ sắc mờ mờ, ở giữa lại có một luồng linh diễm đen kịt to bằng nắm tay, lẳng lặng không nhúc nhích bị tử hỏa bao vây. Thần sắc Triệu Địa tỏ ra ngưng trọng mà nghiêm túc, mười ngón tay của hắn mau mà chính xác, không ngừng bắn ra từng đạo pháp quyết đánh vào trên tử hỏa. Tử hỏa chậm rãi chóc ra từng lớp, cuối cùng cũng thả thiên thi ma hỏa bị bao vây ở bên trong ra. Ma hỏa không người thao túng, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung vừa yên tĩnh lại vừa quỷ dị. Dưới sự thao túng của Triệu Địa, tử hỏa cũng lập tức ngưng tụ thành một luồng, ngay sau đó đánh về phía luồng ma hỏa lấy được của Việt lão ma kia, bao bọc vào trong sau đó cưỡng ép dung nhập dần dần từng chút vào trong ma hỏa này. Ma hỏa không tự chủ được, kích phát ra từng tầng ô quang kháng cự tử hỏa dung hợp, nhưng ở rìa mép của tử hỏa toát ra hào quang ngũ sắc, ô quang tỏ ra càng ngày càng mờ nhạt, hóa thành từng tia ma khí từ trong đó phát tán ra. Không bao lâu sau, ma khí toát ra từ hai luồng hỏa diễm này càng ngày càng ít đi, màu sắc của ma hỏa cũng càng ngày càng nhạt đi, cuối cùng cũng trở thành không màu trong suốt. Hiển nhiên, chuyện này có nghĩa là ma khí trong ma hỏa đã hoàn toàn bị bức ra, bước kế tiếp là có thể dùng hỗn nguyên chân hỏa dung hợp và luyện hóa. Hai tay của Triệu Địa biến hóa pháp quyết, lập tức bắn tới hỗn nguyên chân hỏa. Ngay sau đó một tia linh diễm trong suốt bị tử hỏa cưỡng ép rút ra, cũng luyện hóa hoàn toàn rất là nhanh, dung hợp với tử hỏa mất đi tùng tích. Sau đó lại là một tia linh diễm bị rút ra và luyện hóa. Một ngày sau, luồng ma hỏa này đã bị hỗn nguyên chân hỏa luyện hóa hoàn toàn, lúc này cũng trở thành một phần thần thông của chân hỏa. Nhưng Triệu Địa mơ hồ cảm giác được, uy lực của hỗn nguyên chân hỏa cơ hồ cũng không có gia tăng được bao nhiêu. Chuyện này hắn đã sớm có dự liệu, cho nên cũng không hề tỏ ra thất vọng, lập tức vùi đầu vào luyện hóa thiên thi ma hỏa kia. Luyện hóa ma hỏa này sẽ cực kỳ khó khăn, hơn nữa hẳn là sẽ tiêu hao không ít vạn liên linh dịch của hắn. Suy đoán sau khi luyện hóa hoàn thành, vạn liên linh dịch tích lũy rất nhiều trong vạn năm qua của linh nhãn chi tuyền cực phẩm trong thông thiên tháp này cũng sẽ bị hắn làm tiêu hao hết 7-8 thành chứ không ít. Bất quá bảo vật như vạn liên linh dịch, đối với tu sĩ hạ giới cực kỳ là chân quý, nhưng sau khi phi thăng lên linh giới, tu sĩ hóa thần kỳ có thể điều động được thiên địa linh khí, cơ hồ là cũng không cần dùng tới vật này. Dù sao thiên địa linh khí ở linh giới cũng khá là đầy đủ, khác với hạ giới rất là nhiều. Tại hạ giới, cho dù tu vi đạt tới hóa thần kỳ, nhưng tuyệt đại đa số địa phương thiên địa linh khí tương đối mỏng manh, khó có thể điều động như ý được, cho nên vạn liên linh dịch đối với tu sĩ hóa thần kỳ hạ giới cũng là bảo vật khó tìm được. Đối với Triệu Địa mà nói, hao tổn một số vạn liên linh dịch đổi lấy thần thông thiên thi ma hỏa cũng giúp mình đột phá tới nguyên anh hậu kỳ, thật sự là chuyện cũng hết sức có lời. Sau khi Triệu Địa nhắm mắt thổ nạp 7749 tiểu chu thiền, đột nhiên mở hai mắt ra, hai tay búng ra liên tục về phía hỗn nguyên chân hỏa. Hỗn nguyên chân hỏa phảng phất mũi tên rời cung, trong nháy mắt bay tới thiên thi ma hỏa bao vây tầng tầng. Ở chỗ tử hỏa cùng với ma hỏa giao tiếp, một trận hào quang ngũ sắc óng ánh rất nhiều linh lực đang điên cuồng chủ động tràn vào trong ma hỏa. Thần thông cắn nuốt linh lực của ma hỏa hết sức là hùng mạnh, trước hết dùng đầy đủ linh khí cho ma hỏa nuốt lấy đạt tới trạng thái bão hỏa mới có thể tiến hành bước hành động kế tiếp. Sau một thời gian ngắn, tử hỏa chớp động hào quang ngũ sắc dần dần mờ đi, mà Triệu Địa cũng đã tỏ ra hết sức, hiển nhiên là trạng thái linh lực sắp sửa cạn kiệt đi. Triệu Địa sớm đã có chuẩn bị, phất ống tay áo một cái, cuốn bình ngọc màu xanh bên cạnh lên, uống vào trong bụng một giọt vạn liên linh dịch. Triệu Địa khôi phục lại linh lực toàn thân rất là nhanh, tiếp tục rót thật nhiều linh lực vào bên trong của ma hỏa. Ma hỏa cắn nuốt linh lực hoàn toàn bão hòa, lúc này ma hỏa bất ngờ trở thành nửa trong suốt. Thình lình triều địa nhắm hai mắt lại, vẻ mặt trở lên đờ đẫn, một đạo tử quang từ trên đỉnh đầu toát ra, cũng là Nguyên Anh xuất khiếu muốn đích thân luyện hóa mà hỏa này. Nguyên Anh màu tím to chừng hai tấc này cũng tỏ ra hết sức là trang nghiêm, vẫy hai cái tay nhỏ nhắn bắn liên tục về phía của tử hỏa. Phập một tiếng vang lên, ở rìa mép tử hỏa đột nhiên bạo phát một trận hào quang ngũ sắc, trong ma hỏa toát ra một luồng hắc khí chui ra bên ngoài, ngay sau đó tiêu tan giữa không trung.